bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 24, góc truyện audio.com, chủ topic 22h44 28 triệu 022 nghìn 017. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, sau khi tôi từ tòa án trở lại giấc ngủ tốt hơn rồi, không cần mỗi lần đều uống thuốc ngủ. Nhưng vẫn liên tục mơ, có lúc mơ thấy tôi bị người ta đuổi giết, có khi lại mơ cây kem tôi muốn ăn nhất rơi xuống đất. Trong mơ tôi hoàn toàn không biết đấy là một mơ, thương tâm cực kỳ, vừa quay đầu lại nhìn thấy anh giơ cây kem lên, dịu dàng gọi tên tôi, bảo tôi qua đây. Tôi và em gái giống nhau, đều thích ăn đồ ngọt, mẹ đem giấu kẹo tận trên điều hòa cao lắm, để phòng hai chúng tôi ăn liên tục. Mẹ vừa đi, em gái sẽ đẩy ghế nhỏ ra để tôi đứng lên trên với kẹo, nhưng không thể cho em gái ăn quá nhiều, chỉ có thể cho em một viên. Nếu không hàm răng của em sẽ xấu đi, đây là trách nhiệm của người làm anh. Còn lại đều là của tôi. Ngày hôm sau mẹ quên mất hôm qua mẹ đã cất kẹo, lại đặt 4, 5 viên lên phía trên điều hòa mặt. Buổi sáng tôi vừa ăn kẹo vừa học vẽ, lúc xế chiều đến công ty anh. Bởi vì sinh nhật anh sắp đến rồi, tôi dự định tặng anh một bức tranh vẽ anh ra dáng tác phẩm hội họa, vì đây là quà nên phải cẩn thận. Công ty anh rất bận rộn, liền bảo tôi đi đến phòng làm việc của anh vẽ. Lần đầu đến thì anh giới thiệu với mọi người tôi là em trai anh, chị thư ký nhìn tôi cười không ngừng. Tôi không quấy rầy anh làm việc, ngồi ngoan ngoãn ở sofa bên cạnh vẽ, khi anh làm việc rất chăm chú, chỉ có điều luôn cau mày. Khi tôi cảm thấy vẽ xong một phần rồi, hơi mệt một chút thì nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, nằm một lúc tôi ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh phát hiện trên người đắp thêm cái áo khoác, tà dương xuyên qua cửa sổ xà xuống nền nhà rát lên người đứng cạnh đó một lớp mạ vàng, anh nhìn tôi cười, mắt cong lên. Anh có chút không chân thực, cho dù anh đang thực sự đứng trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác mình đang ở trong mộng. Vampire, gì 22h51 28 tháng 2 năm 2017. Thư ký tỷ tỷ biết rất nhiều chuyện đó. Cảm giác run ca là thuộc tính tổng giám đốc a ha ha ha. Giữa hạ mưa nước dừa 01, tháng 3 năm 2017 1h33. Run ca có phải có cảm giác gì đó với tiểu nguyện rồi. Omega, khi đàn ông chăm chỉ làm việc quả nhiên là quyến rũ nhất. Tiểu Nguyện à, đừng cảm thấy khoảng cách với Junka quá xa xôi, anh ấy có thể là vẫn luôn muốn tới gần cậu, mãi đến tận khi thật sự đứng ở trước mặt cậu. Phân khối A úy 2h21, tháng 3 năm 2017. Tiểu Nguyện, tôi đã tự mình trải nghiệm mà truyền đạt kinh nghiệm cho cậu, ăn kẹo nhiều nhất định phải đánh răng, không thì sẽ bị sâu răng siêu khổ sở. Ngư Thu Dung 10h34-1, tháng 3 năm 2017. Mẹ thật tốt, hoa đào gạo nếp từ 18h71. Tháng 3 năm 2017, thật sự đã đọc thật kỹ, cảm động, hy vọng tiểu nguyện sau này khỏe mạnh, một cọng rau chân vịt đồ hộp 18h57-1. Tháng 3 năm 2017, trời ạ, quá tuyệt, tiểu nguyện phải cùng Jun ca khỏe mạnh nha, vạn năm thi 23h31-1, tháng 3 năm 2017, anh ấy sẽ cho em cuộc sống so với mộng còn hạnh phúc hơn, em xứng đáng nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất. Mẹ thật đáng mến SSSSSS, dạo gần đây Hạ Xưa nhớ mẹ, nhớ nhà mình lắm. Hạ Xưa cũng đang buồn lắm, cứ như bị gì đó đè lên cổ một ngạt. Khách chương.